Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Ác Ma Mật Hàm. Sau 40 phút, Boss Điểm Sinh Mệnh lại lần nữa thấy đáy, Long Hồn Lưu Ly Kiếm, nương theo lấy một tiếng rảo uống, liệt diễm ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ầm rơi vào Tử Linh tướng quân đỉnh đầu, lần nữa đem Điểm Sinh Mệnh đánh hụt. Thế mà hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn như cũ chưa buông xuống. Còn chưa có chết, Tô Dương lớn tiếng nhắc nhở. Tử Linh tướng quân lần nữa phục sinh, Long Thỏ lần nữa xông lên, lại là một trận cuồng oanh lạm tạc. Sau 40 phút, Tử Linh tướng quân lần nữa tử vong. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 150 huyết hồng cấp hy hữu boss Tử Linh tướng quân. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 3 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Boss rốt cục chết. Tô Dương Long Thỏ Thiên Thiên ba người tập thể thăng cấp. Trước mắt đã cấp 118. Giao nhiệm vụ về sau liền có thể lên tới cấp 119. Ha ha, lại thăng một cấp. Long Thỏ cao hứng bừng bừng địa chạy đến Tô Dương bên người. Sau đó thân thủ chỉ hướng về phía trước, vừa cười vừa nói, chủ nhân ngươi nhìn, quái vật bắt đầu rút lui. Tô Dương cười nói, trước đem đồ vật nhặt lên, rơi xuống vật vô cùng phong phú. Cấp 150 màu đỏ hoàn mỹ trang bị bảo một bộ đầy đủ. Thậm chí ngay cả Tử Linh tướng quân cầm lấy hồng quang búa đều tuôn ra đến. Đó là cấp 150 màu đỏ hoàn mỹ vũ khí. Thuộc tính phi thường tốt, có thể bán cái giá tốt. Ác ma mật hàm, Liễu Dương thống lĩnh trong lúc vô tình chặn được phong thư. Tựa hồ ghi chép ác ma lĩnh một ít bí mật, nhiệm vụ đồ vật, mở rộng vô hiệu, đem mang về giao cho Hoàng Thành thị vệ trưởng là đủ. Nhìn đến thứ này, Tô Dương hơi sững sờ, tiếp lấy lại là vui vẻ. Cái này phong mật hàm tựa hồ là vô cùng vật chân quý. Các loại trở về thành về sau giao cho thị vệ trưởng hẳn là sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vội vàng đem phong thư cất kỹ, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu trấn. Một bọn binh lính cùng dân chúng chính đắm chìm trong vô hạn trong vui sướng. Tử linh quái vật rút đi, sống sót sau tai nạn vui sướng xác thực vô cùng phấn chấn nhân tâm. Tô Dương cười cười, sau đó nhìn về phía Long Thỏ Thiên Thiên, nói ra, chúng ta đi thôi, trở về giao nhiệm vụ. Tốt, Long Thỏ cười nói, giao nhiệm vụ về sau cần phải còn có thể lại thăng một cấp. Tô Dương cười cười, nói ra, cần phải không sai biệt lắm. Nói hắn liền đem Long Thỏ Thiên Thiên thu hồi, sau đó lập tức sử dụng không gian bảo châu truyền tống đến trước đó cái đồi kia phía trên. Tiếp lấy lại đem Long Thỏ cùng Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Đi vào tuần tra đội trưởng Liễu Nhị trước mặt, Tô Dương lập tức lấy ra Tử Linh tướng quân đầu lâu. Nói ra, Liễu tướng quân, ta đã hoàn thành ngươi giao phó nhiệm vụ. Liễu Nhị trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tiếp lấy sợ hãi than nói, dũng cảm người trẻ tuổi, người thế mà thật giết chết cái này cường đại tồn tại. Quá bất khả tư nghị. Tô Dương trợn mắt một cái, thầm nghĩ, em gái ngươi, lão tử giết 3 lần, đương nhiên thật không thể tin, toàn bộ thiên mệnh trừ ta còn ai có bản lãnh này. Tuần tra đội trưởng Liễu Nhị lúc này lại nói, người giết chết nhiều như vậy tử linh sinh vật, càng là tiêu diệt giết cái kia vạn ác tử linh tướng quân. Ta thay liên minh cảm tạ ngươi. Đinh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn ma lĩnh tiểu trấn. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 3.000, khen thưởng thần thạch toái phiến X1. 943 nhiệm vụ khó khăn thế mà chỉ khen thưởng một khối thần thạch toái phiến. Tô Dương cũng là say, may ra kinh nghiệm phong phú. Hắn cũng lười đi tính toán nhiều như vậy. Kim quang sáng lên, Tô Dương Long Thỏ Thiên Thiên ba người đẳng cấp lần nữa tăng lên. Đã đạt tới cấp 119, hiện tại chỉ kém một cấp liền có thể lên tới cấp 120. Chỉ chờ lên tới cấp 120 liền có thể đi hoàn thành hiên viên mộ bên trong nhiệm vụ. Tô Dương vẫn luôn nhớ đây. Hiện giai đoạn, muốn bằng vào sức một mình hoàn thành 943 nhiệm vụ khó khăn cũng chỉ có Tô Dương có thể làm đến. Mà cho dù là Tô Dương đều phải theo dựa vào chính mình siêu cấp sủng vật. Nếu là chỉ có hắn một cái, muốn giết chết một đầu cấp 150 huyết hồng cấp hy hữu boss đó cũng là vô cùng tốn sức. Cũng tỉ như cái kia tử linh tướng quân, trọn vẹn giết 3 lần mới giết chết, một người 2 sủng phấn đấu gần 3 giờ mới đưa xử lý. Nếu là Tô Dương một người, tối thiểu đều phải tiêu tốn 10 giờ thời gian mới có thể giải quyết rơi cái kia tử linh tướng quân. Mà lại giết còn về sau còn sẽ phi thường mỏi mệt vất vả. Đối với cao cấp boss, tuyệt đại đa số người chơi trước mắt đều là thông qua tổ đội soát. Bình thường không có người giống Tô Dương một người như vậy đi làm nhiệm vụ. Cái này sẽ bị người làm thành không biết tự lượng sức mình. Vượt qua 800 nhiệm vụ căn bản cũng không phải là một cái người chơi chỗ có thể làm được sự tình. Cho nên, tổ đội người nhiều về sau, giết chết boss được đến kinh nghiệm cùng danh vọng mọi người chia đều. Mà nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ cũng lại bởi vì người nhiều mà phân tán rất nhiều. Còn kém rất xa một người độc hưởng đến tốt. Chờ một lát, Tô Dương phát hiện Liễu Nhị nơi này đã không có nhiệm vụ có thể tiếp. Sau đó hắn lập tức lấy ra truyền tống quyển trục, trở lại hoàng thành, hắn cầm lấy mật hàm vội vã địa chạy đến cửa hoàng cung, đem mật hàm giao cho thị vệ trưởng, nói ra, thị vệ trưởng đại nhân, ta tại ác ma lĩnh phát hiện phong thư này, cũng không biết bên trong đến cùng ẩn tàng bí mật gì. Người thị vệ trưởng kia vội vàng, tiếp nhận mật hàm, mở ra xem. Sắc mặt lúc này đại biến, hắn vội vàng nói, khinh cuồng lưu tô, thiên long rừng rậm ngay tại đứng trước luân hãm uy hiếp. Vong linh đại ma đạo sư Nox chiếm cứ ác ma lĩnh, muốn lấy ác ma lĩnh làm cứ điểm, chế tạo vong linh đại quân công hãm thiên long rừng rậm. Dùng cái này đến truyền bá tử linh ôn dịch, chúng ta nhất định phải vỡ nát Nox âm mưu. Thế nhưng là ta tạm thời không cách nào điều ngoài định mức nhân thủ. Khinh cuồng lưu tô, người nguyện ý vì đế quốc hiệu mệnh sao? Đinh, có tiếp nhận hay không duy một nhiệm vụ Nox âm mưu? Chú ý, nhiệm vụ này thất bại về sau sẽ có trừng phạt. Mời cẩn thận, nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Tô Dương mỉm cười, nói, thân là một tên liên minh chiến sĩ. Há có không là liên minh hiệu mệnh lý lẽ. Ta tiếp nhận, đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ Nox âm mưu. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 999. Nhiệm vụ nội dung, tiến về ác ma lĩnh. Tìm kiếm được vong linh đại ma đạo sư Nox địa điểm ẩn núp. Đem thủ cấp mang về giao cho thị vệ trưởng. Nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày, thất bại trừng phạt, quan chức hàng thấp 1 cấp. Cùng trong hoàng thành tất cả NPC độ thiện cảm xuống làm linh. Tô Dương sớm đã không còn kháng cự. Loại này nắm giữ trừng phạt nhiệm vụ. Từng có hiên viên mộ kinh lịch về sau. Cái này 999 nhiệm vụ khó khăn tính không được cái gì. Hắn đối với mấy cái này sớm đã coi nhẹ. Chỉ cần là cao cấp nhiệm vụ. Mặc kệ có nhiều khó. Hắn đều chọn tiếp nhận. Nhân sinh liền nên giàu có tính khiêu chiến. Nếu là một vị xuôi gió xuôi nước vô cùng đơn giản, vậy cũng không có ý gì. Cùng thị vệ trưởng phân biệt về sau, Tô Dương mang theo Thiên Thiên cùng Long Thỏ trở lại về phủ đệ. Tô Dương nhìn đến Long Thỏ toàn thân trên dưới vô cùng bẩn, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều biến thành tiểu mèo hoa, không khỏi cười khổ nói: để ngươi như thế xinh đẹp một đại mỹ nữ đứng tại cái này chết linh trong đống chặt quái. Ta đều có chút xấu hổ. Long Thỏ nhìn xem trên người mình vết bẩn. Khuôn mặt nhỏ cũng nhiều nếp nhăn. Sau đó lẩm bẩm nói ra. Ta đã rất chú ý. có thể bọn gia hỏa này thật sự là quá nhiều quá bẩn. Ta cũng không có cách nào. Tô Dương cười nói, đi tắm rửa a, thật tốt ngủ một giấc. Các loại nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi làm nhiệm vụ. Được, Long Thỏ tỉ mỉ cười một tiếng, sau đó quay người trở về phòng. Thiên Thiên ngươi cũng đi đi. Đúng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.